Đấu chiến cuồng chiều, chương 269, phía sau tiếp trước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh thật ra cũng không có loại bầu không khí rất nghiêm túc gò bó kia trong tưởng tượng, ngược lại cực kỳ thời thượng. Chung quanh quầy ba nhỏ, cạnh bàn ăn đều đứng không ít cái gọi là nhân sĩ thành công top 5 top 3, đồ tây dày da, 30-40 tuổi, đại đa số đều dùng ánh mắt ôn hòa đánh giá đám nhân tài kiệt xuất trong người trẻ tuổi mới tiến vào. Những người trẻ tuổi tất nhiên muốn đạt được một số người bề trên thưởng thức, nhưng trên thực tế, những người bề trên đó lại há không phải có hứng thú tương tự đối với bọn họ. Trẻ tuổi mới là tiền vốn cách mạng, tuy đám tiểu gia hỏa này hiện tại vô luận từ phương diện nào mà nói đều còn rất non nớt, nhưng tương lai liên bang chung quy vẫn cần dựa vào người trẻ tuổi để chống đỡ bầu trời, giúp đỡ loại người trẻ tuổi có tiền đồ này, cung cấp các loại tiện lợi, đem họ sớm thu mua đến dưới cờ gia tộc của mình, hoặc ở trên người bọn họ. Đầu tư cổ phiếu, là việc đám thượng vị giả này thích làm nhất. Đương nhiên, nếu đối phương cũng là con em đại thế tộc vậy kết giao thêm, dẫn dắt hậu bối, tăng tiến sự hữu nghị của hai bên gia tộc càng không nói chơi. Đây là đầu tư nhân tài quen thuộc nhất dưới trật tự thời đại này. Bộ khung chính quyền toàn bộ tự do liên bang vẫn truyền thừa thể chế thời đại trước, trải qua thời đại hắc ám rửa tội, mặc dù có thay đổi, nhưng nội dung trung tâm cũng chưa xảy ra biến hóa. Nhìn ra được có quyền uy nhất trong đại sảnh hẳn là mấy vị nam tử trung niên ngồi ở trên ghế sofa dài bên trái, nếu hơi có chút nhận biết đối với thành phố Capofer, phần lớn đều có thể đem mấy vị nam tử trung niên này nhận ra. Cadillan của gia tộc Thần, Solomon của gia tộc Melon, Bon của gia tộc Pandelis. Mấy vị này đều đến từ thế gia trong thành phố Capofer, quan hệ rắc rối phức tạp, tuy so ra kém quái vật lớn như gia tộc Potter, nhưng mặc dù phóng mắt toàn bộ đông khu cũng đủ để tính là đại nhân vật. Như gia tộc Thần, một trong những nhà buôn vũ khí lớn nhất đông khu, dứt bỏ nội tình và mạng lưới thế lực của gia tộc, tư cách từng trải ở liên bang những cái này không nói, chỉ luận võ trang tư nhân, mặc dù gia tộc Potter chỉ sợ cũng không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Như gia tộc Melon, nhà vận tải đông khu, ở trong mắt rất nhiều người có lẽ chỉ là hãng vận tải nho nhỏ sinh hoạt ở dưới cái bóng gia tộc Stewart mà thôi, nhưng trên thực tế, bọn họ lại cứng rắn từ trong tay gia tộc Stewart cướp đi toàn bộ hơn 40. Quyền vận chuyển đường sắt đông khu, nếu chỉ nói phương diện nghề vận tải ở đông khu, lực lượng vận tải bọn họ có thể triệu tập bất cứ lúc nào, thậm chí so với gia tộc Stewart còn cường đại hơn. Lại ví dụ như gia tộc Pandelis, có chút tương tự với Assassin, mặt ngoài ở đông khu kinh doanh một số nhà bán đấu giá, nghề chế tạo châu báu v.v., trên thực tế lại là gia tộc mạo hiểm chuyên nghiệp, trong tay nắm giữ đoàn đội lính đánh thuê cao cấp ít nhất vượt qua 20 cái, vô luận ở các đại cấm khu liên bang hay là tiền tuyến, càng thêm thần bí, người thường căn bản không biết, đều có bóng dáng bọn họ hoạt động. Cadillan, Solomon, Bon có lẽ không phải có quyền thế nhất trong các gia tộc này, nhưng đều tuyệt đối là người có tiếng nói ở trong gia tộc của mình, thậm chí thành phố Capofer, đặt tới trước mặt đám người trẻ tuổi còn chưa tốt nghiệp kia, đó thực sự là đối tượng chỉ có thể liều mạng ngước nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt Cadillan, làm trưởng tử gia tộc Thần, cũng là người thừa kế tộc trưởng trên danh nghĩa, phân lượng của hắn không thể nghi ngờ so với mấy người khác bên cạnh đều nặng hơn chút. Hôm nay chịu nể mặt Lola vãn bối này tự mình tới, thật sự khiến Lola cũng rất ngoài ý muốn. Loại mời này bình thường sẽ không chỉ tên nói họ, chỉ là lấy danh nghĩa gia tộc phát cho các đại gia tộc. Các đại gia tộc biết học viện sẽ làm cái lớp huấn luyện như vậy, cũng có lệ thường như vậy, nể mặt gia tộc Potter, phái người trong gia tộc hơi có phân lượng tới là được, không ngờ Cadillan sẽ đích thân tới đây. Tuy mới 40 tuổi niên kỳ kỳ, nhưng Cadillan cái loại này lâu cư thượng vị giả khí thế sớm liền đều đã muốn dưỡng đi ra, chỉ là tùy tiện liền tọa ở nơi đó, một lời cười đều luôn kéo chung quanh toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí. Lôi Âu tiểu hữu, Cadillan ở sau khi Lôi Âu tự giới thiệu cười nói. Năm trước có thể đánh bại thiên chi kiêu nữ của thành phố Capofer chúng ta, một lần hành động lấy được quán quân toàn bộ đông khu, rất khá đó. Nghe nói trận dung ngũ thuẫn của học viện Austin các ngươi chính là sáng tạo độc đáo của Lôi Âu tiểu hữu ngươi. Ha ha, ta cũng chuyên môn xem mấy trận, có thể đem trọng trang phòng ngự chiến phát huy đến mức tận cùng, đồng thời còn có thể lợi dụng từng bước ở trình độ lớn nhất giảm đi vấn đề không đủ tính cơ động, sáng ý và thiên phú như vậy, quả thật làm người ta tán thưởng. Trận dung ngũ thuẫn của Austin, năm trước đã được nghiên cứu nát rồi, ưu khuyết điểm toàn bộ mọi người đều biết, nhưng lời này có thể từ trong miệng Cadillan nói ra, không thể nghi ngờ lại là một loại hương vị khác, mặc dù Lôi Âu là loại người quyết tâm muốn đi tuyến đường quân lữ lộ tuyến, cũng không tính đến Capofer phát triển, nghe xong cũng nhịn không được có chút cảm giác được yêu mà sợ, được người như vậy tán thành, hiển nhiên cũng có trợ giúp rất lớn đối với tương lai. Tới tham gia party này, Cadillan cũng có quyết định của mình, gia tộc Thần thật ra chỉ là vẻ vang mặt ngoài. mấy năm nay dựa vào vũ khí làm ăn phát tài, luận phương diện tài lực đã hoàn toàn không kém gia tộc Potter quái vật lớn như vậy, nhưng bọn họ lại không có địa vị, ở trong giới thượng tầng thật sự, như gia tộc thần 2-3 thế hệ gần đây mới phát tích nhiều nhất cũng chỉ tính là nhà giàu mới nổi mà thôi, nếu gia tộc thần không có dã tâm, giữ tài phú đã có cùng với nhân mạch của bọn họ ở thành phố Capofer, cuộc sống có thể phi thường dễ chịu, nhưng nếu muốn tham gia chính trị thảo luận chính sự, muốn đạt được một ít thực quyền thật sự của liên bang, đem thân phận thương nhân thật sự chuyển biến thành quý tộc thượng lưu, vậy nhất định phải động chút đầu óc, động như thế nào đây? Nơi khác gia tộc khác sớm đã đem vị trí chiếm hết rồi, căn bản không có đường sống cho gia tộc mới xen vào, vậy chỉ có thể đem tiền và khí lực tiêu đến trên thân các tinh anh trẻ tuổi hiện tại, nắm giữ một thế hệ trẻ, chẳng khác nào nắm giữ tương lai. Đối với tụ hội như vậy, Cadillan là rất có hứng thú, gia tộc cũng nguyện ý bỏ tiền vốn trên đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương đáng giá đầu tư. Lola làm chủ nhà an vị ở bên cạnh bọn họ. Cách chương.